Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 631, ân cần thăm hỏi kết thúc công việc SHILD góc truyện audio.com. Theo Ross tướng quân rời đi, cả chiếc máy bay trực thăng bên trên liền chỉ còn lại chờ đợi bị mang đến ngoài trụ sở bệnh viện cứu viện Glentobac. Mà lúc này Glentor cũng không dễ chịu. Hắn chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt tựa hồ càng ngày càng hoảng hốt. Ta không muốn chết Glen tiên sinh. Nhà ta thân yêu, để cho ta dẫn hắn vấn an ngươi. Một người mặc lấy màu đen trang phục nữ nhân thân ảnh không có dấu hiệu nào chợt xuất hiện tại Glen trước mặt. Sự xuất hiện của nàng như thế đường đột nhưng lại tự nhiên như thế. Liền tựa như nàng vẫn luôn ở nơi đó đồng dạng. Glen thổ ánh mắt mặc dù đã có chút mơ hồ, nhưng mà hắn vẫn có thể nhìn ra, đây là một cái mỹ lệ tới cực điểm nữ tử. Người nhà ngươi thân yêu là ai? Nhà ta thân yêu hi hi, dĩ nhiên chính là Umbrella tập đoàn, chí cao vô thượng chúa tể. Nữ tử đang khi nói chuyện đôi mắt đẹp phán hề. Mắt lưu truyền, không nói ra được vạn loại gió tình, tựa như một cái nghi ngờ xuân thiếu nữ tại hướng người khoe khoang người yêu của mình đồng dạng. Nhìn xem Glentor khuôn mặt tái nhợt bên trên, vẫn như cũ một bộ không hiểu biểu lộ, nữ tử vừa nâng trán đầu nói. À, đúng, quên nói nhà ta thân yêu tên, nhớ cho kỹ nha, ta chỉ nói một lần. Nhà ta thân yêu, tên gọi Chu Diệp, là hắn. Glen nhịn không được trợn tròn đôi mắt, hắn đã cảm thấy, chính mình cái này nhìn như bất ngờ sự tình, cũng không giống như là ngoài ý muốn cho nên. Nghỉ ngơi à, bị Mộc Mộc ngủ đông đến người. Còn không có một cái có thể còn sống sót đây này, nữ tử nói. Hơi hơi đem tay phải của mình nâng lên. Tại trên nàng lòng bàn tay phải bên bỗng nhiên nằm sấp một cái diện mục dữ tợn bọ cạp. Chính là mới vừa rồi ngủ đông Glen cái kia lớn chừng quả đấm Mexico pho tượng mộc bọ cạp. Đây chính là Umbrella cố ý bồi dưỡng ra tới biến dị chủng loại có độc tính mãnh liệt. Độc phát nhanh, hành động bí ẩn đặc điểm ngươi Glen thổ hồng hộc tốn sức thở hổn hển. Run rẩy nâng lên tay phải của mình, chỉ vào nữ hài liều mạng muốn nói cái gì, nhưng mà nọc độc đã công tâm, hắn đã cảm thấy mình đã không thể thở nổi. Cuối cùng, hắn vẫn là không nói lời nào mở miệng, cánh tay liền vô lực rủ xuống, hắn đã vĩnh viễn ngậm miệng. Nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng Trung thực sự là một cái nhiệm vụ đơn giản đâu, nữ tử nói hơi duỗi cái lưng mệt mỏi. Theo động tác của nàng, màu đen áo bó ở dưới uyển chuyển dáng người bạo lộ, không thể nghi ngờ nữ tử này chính là Chu Diệp sau lưng nữ nhân. Hắn ảnh vệ ảnh di, xem như Chu Diệp ảnh vệ, ảnh di tự nhiên muốn ngay đầu tiên liền thanh trừ hết đối nhà mình nam nhân có địch ý mục tiêu. Nhưng mà tại trong nhà ăn động thủ rõ ràng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Cho nên nàng mới có thể bám theo một đoạn cái này Glentor trở lại căn cứ. Hơn nữa đem hết thảy biến thành một bộ chuyện ngoài ý muốn bộ dáng. Mặc dù nói khổ cực một điểm, nhưng mà ảnh di lại vui vẻ chịu đựng. Đối với nàng mà nói, đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của nàng. Nếu như sự tình gì đều phải nam nhân nhà mình tự mình động thủ, vậy nàng còn có cái gì giá trị tồn tại đâu? Ai, đi theo đám bọn hắn chạy một đêm, cũng nên trở về, không biết thân yêu sẽ thưởng ta thế nào đâu? Thực sự là mong đợi đấy. Theo ảnh di thanh âm đàm thoại dần dần biến mất. Cả người nàng hóa thành một đạo hắc phụ trong nháy mắt từ Glentor bên cạnh thi thể tiêu thất, mà đổi thành một bên. Đợi đến máy bay trực thăng đổ đầy xăng phía sau, dự định thời điểm cất cánh, mọi người mới phát hiện, Glentor gia hỏa này đã đều lạnh sau cùng kết quả nghiệm thi là. Glentor thuộc về dị ứng thể chất, trời sinh đối với loại này bọ cạp ngưng huyết tính chất độc tố không có kháng thể cho nên. Đây hết thảy cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn, đây là sau này tạm thời không đề cập tới. California Mobley Nina biệt thự tự do chi thành, ở trên lầu trong phòng ngủ lớn, Nina đã bị Chu Diệp triệt để trừng phạt hồ ngôn loạn ngữ. Mà lúc này đây liền nổi bật ra Chu Diệp thiếp thân hầu gái chỗ tốt tu cùng bút lông nhỏ không do dự liền xông tới. Đem nhà mình Nina chủ mẫu cấp cứu xuống, mặc dù các nàng lại bởi vậy mà đánh đổi một số thứ. Chiến đấu kèn lệnh lần nữa thổi lên đúng lúc này, một đoàn hắc vụ chợt xuất hiện tại Chu Diệp sau lưng. Mà Chu Diệp giống như là không phát hiện chút nào như thế. Ở nơi đó tiếp tục trừng phạt lấy chính mình cái kia hai cái ngỗ nghịch chính mình tiểu nữ bộc thân yêu. Trên thế giới cũng không còn Glenthor người này, hắc vụ rất nhanh liền ngưng tụ thành hình người. Trực tiếp ôm Chu Diệp phía sau lưng, đem khuôn mặt nhỏ của mình dán vào, một mặt tình động nói, phần thưởng của ta đâu? Thân yêu thực sự là một cái tin tức không tồi. Chu Diệp nghe được ảnh Di lời nói, mỉm cười, tương ảnh Di lôi đến trước người của mình, bây giờ liền tưởng thưởng cho ngươi Chu Diệp cái này người đâu. Ngày bình thường vẫn là rất nguyện ý cùng người nói phải trái một chút. Nhưng mà chỉ có một chút ranh giới cuối cùng là không thể chạm đến. Một trong số đó chính là đánh hắn nữ nhân chú ý, đây là tuyệt đối không thể tha thứ sự tình. Glenthor tại liên hoan thời điểm biểu hiện rõ ràng như vậy. Chu Diệp như thế nào lại buông tha hắn đâu? Dứt bỏ Chu Diệp tại Nina ở đây hồ thiên hồ địa không nói, để chúng ta tạm thời đem ánh mắt chuyển tới Washington, S-H-I-E-L. Đê cái nào đó trụ sở bí mật bên trong đi. Sharon Carter cuối cùng xem xong thủ hạ vừa mới đưa tới một đoạn vệ tinh quay được video. Có chút nhức đầu vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương ai. Nina thực sự là tại làm loạn, nàng chẳng lẽ không biết dạng này không quan trọng. Không phải sao, vây quanh hai tay, đứng tại Sharon bên cạnh Natasha không thèm quan tâm nói. Ngược lại trong quốc hội cũng là chúng ta người. Thậm chí ngay cả tổng thống cũng là chúng ta người. Ngươi đang sợ cái gì? Vấn đề là trong vũ trụ cũng không chỉ có chúng ta nước Mỹ vệ tinh A, Sharon nhức đầu nói. Trong cùng một lúc bên trong, chỉ ít có ba cái quốc gia vệ tinh từ nơi đó lướt qua. Đừng nói cho ta, bọn hắn vệ tinh cũng là mù lòa, không nhìn thấy New Mexico châu bầu trời Nina cái kia nổi bật chiến giáp cơ giới. Nói không chừng bọn hắn cũng đã bắt đầu khởi động ở đây ẩn núp gián điệp. Truy tra New Mexico châu bầu trời sự kiện nguyên do vậy thì thế nào? Trừ phi bọn hắn muốn đánh chiến tranh hạt nhân, không phải vậy, không phải là phải ngoan ngoãn ở trong quy tắc làm việc sao? Từ nhỏ bị Chu Diệp nuôi lớn Natasha là hiểu rõ nhất Umbrella thực lực. Nàng không có chút sợ hãi nào mở ra chiến tranh hạt nhân hình thức. Lại nói, chúng ta SHIELD không phải liền là chuyên môn quản lý cái này sao? Thực sự không được, liền đem tiểu Nina cũng triệu đi vào không được sao? Vừa vặn khởi động người báo thù kế hoạch, thế nhưng là Quốc tế Hội đồng Bảo an, UNSC, gần nhất một mực tại cớ bây giờ thế giới rất hòa bình. Đang không ngừng tiêu giảm chúng ta SHIELD tài chính dự toán, Sharon nói đến đây. Cảm giác càng đau đầu hơn, trước đó nhìn thấy chính mình cô tại vị thời điểm. Cảm giác siêu uy phong, vì cái gì vừa đến trong tay mình, liền đến chỗ cũng là chuyện đâu. Người A chính là lòng mềm yếu Natasha bất đắc dĩ lắc đầu. Thân yêu thường xuyên nói một câu nói ngươi cũng quên rồi sao? Có mới nới cũ, qua cầu rút ván mời nói tiếng Anh, Sharon đối với tiếng Trung không thể nói rốt đặc cán mai. Nhưng mà quá đơn giản thành ngữ, nàng liền có chút lý giải không thể. Nói đúng là, chim bay đều bị đánh chết xong. Khá hơn nữa cung tiễn cũng muốn bị thu vào kho binh khí đã trúng. Mà con thỏ chết hết phía sau. Thợ săn cái tiếp theo có thể muốn ăn hết chính là chó săn, Natasha nói. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn để Quốc tế Hội đồng Bảo an. UNSC, những cái kia ngu ngốc nhóm biết. Thế giới còn không phải an toàn như thế. Bọn hắn còn cần SHIELD muốn làm thế nào? Sharon Carter không chút nghi ngờ Natasha mà nói. Mặc dù các nàng có cùng một cái nam nhân, nhưng mà Natasha thế nhưng là bị nàng nam nhân từ nhỏ dưỡng thành A luận đối nhà mình nam nhân nội bộ thế lực hiểu rõ. Nàng tự nhận là không sánh bằng xem ta, Natasha nói. Trực tiếp khởi động chính mình cá nhân đầu cuối, tiếp đó đè xuống mấy cái ấn phím phía sau, Ophelia hình tượng xuất hiện tại trước mặt hai nữ. Cách chương.